Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 161 dinh dưỡng dịch 2 vạn 3 thêm càng. Tuy rằng này cũng không quá có thể tin, nhưng Liễu Úy lại mặc danh đối cơ thập nhất có loại tín nhiệm cảm. Ni rõ ràng hai người nhận thức cũng không dài, nhưng nàng chính là đối nàng hào cảm cọ cọ trên mặt đất. Hơn nữa nàng quan tâm chính mình đích xác làm người thực ấm lòng. Mấy năm nay, cũng có rất nhiều nương mẫu thân sự tình đối nàng nói quan tâm. Nhưng phần lớn đều là tưởng dựa thượng nàng quan hệ. Nói đến cùng, chân chính quan tâm nàng bất quá là Tưởng Tuyết một cái. Hiện tại lại nhiều một cái. Liên Diệc ở ra cửa sau liền gọi điện thoại trở về cục công an. Lập tức phân phó vài món sự. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng cục công an tăng ca là chuyện thường, này lại là đại án án treo, tự nhiên đều kích động vô cùng. Một cái đội người phân công hợp tác, sôi nổi bắt đầu công tác, về nước cùng xuất ngoại đều có xuất cảnh ký lục. Lão bản nương nữ nhi có lẽ không suy xét đến cảnh sát lại tra nhân tố. Còn nữa tình huống như vậy hạ nàng cũng không có khả năng lau sạch ký lục. Trừ phi nhập cư trái phép trở về, hoặc là dùng mặt khác hộ chiếu, nhưng liền có bị bắt lại nguy hiểm. Ni hơn nữa hiện tại đế đô đại bộ phận khu vực đều có theo dõi. Không có khả năng một chút dấu vết đều nhìn không tới. Có thể nói chỉ cần nàng ở quốc nội, nhất định sẽ lưu lại ký lục. Ở hồi cục công an trên đường, Phạm Dương ở một bên nói. Người nữ nhi về nước ngươi đều không rõ ràng lắm. Ni, lão bản nương hung tợn mà trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Nữ nhi của ta mới không phải là hung thủ. Các ngươi liền vì tiểu tiện nhân oan uổng người tốt. Phạm Dương nhún nhún vai không nói. Nữ nhân này về nước không hề tin tức. Lại không trở về nhà trụ. Bản thân liền có điểm miêu nị. Ấn lão bản nương nói. Hai người thường xuyên trò chuyện. Lần này nàng chính là một tuần cũng chưa gọi điện thoại. Hiển nhiên là cố ý gạt, bất quá này nếu là thật sự, vậy ai có thể nghĩ đến đâu? Một cái học bá hảo hảo học sinh, thế nhưng ở mới vừa thượng cao trung liền làm ra như vậy sự. Liền nói là người trưởng thành đều không nhất định có dũng khí hạ thủ được. Nếu là trong tình huống bình thường nói cho hắn. Một cái 15-6 tuổi nữ hài giết người còn ngụy trang hiện trường tình huống. Tạo thành cảnh sát cho rằng hung thủ là nam tính. Như vậy thông minh quyết định lý trí người đều không nhất định làm ra tới. Đại đa số hung thủ đều là lau đi chính mình lưu lại dấu vết. Nàng ngược lại lưu lại dấu vết. Lấy này tới đạt tới mục đích. Đầu năm nay, cao chỉ số thông minh phạm tội thật đúng là lợi hại. Đề phòng lão bản nương còn ở tiếp tục mắng tới mắng đi. Phạm Dương trực tiếp bưng kín nàng miệng, thật là càng giảng càng khó nghe, nhưng cũng trách không được quán ba lão bản sẽ không muốn về nhà. Nhưng xuất quỹ nhưng thật ra thật không đúng, thật sự không được có thể ly hôn. Thực mau, cục công an liền đến, Phạm Dương mang theo người xuống xe, cơ thập nhất cùng Liễu Úy cũng theo sát sau đó. Thì thật đối với này hai cái đại minh tinh, cục công an còn có rất nhiều người là các nàng fan. Đặc biệt là cơ thập nhất, nhiều lần có nàng hỗ trợ, cho nên lần này phi thường dùng sức, cục công an nội máy tính đánh thanh không ngừng, vài người đi vào liền nhìn đến nghiêm túc công tác người. Bình tĩnh mà xem xét, cơ thập nhất nhất kính nể chính là cảnh sát cùng quân nhân. Đây là nàng ở mộng cảnh đại lục chứng kiến không đến. Bọn họ có loại đặc thù tình cảm, cùng quốc gia chiến sĩ tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng lại không phải đều giống nhau. Một đội người cùng nhau hành động, tra tốc độ thực mau, lão bản nương nữ nhi về nước ký lục, bao gồm nàng rời đi sân bay sau phương hướng. Còn nữa một ít giao lộ theo dõi thượng trực tiếp liền tìm tới rồi thân ảnh của nàng. Mấy cái giao lộ cùng nhau xem, cuối cùng định ở một chỗ. Liên Diệc điểm điểm, là nhà này tiệm lẩu, ở chỗ này. Liễu Úy không thể tin tưởng, ta đêm nay còn ở nơi đó ăn lẩu. Trên màn hình lại vừa truyền, vài người liền nhìn đến lão bản nương nữ nhi cùng một người tuổi trẻ tiểu tử đứng chung một chỗ. Tựa hồ là đang nói chuyện, nhưng động tác rồi lại không giống. càng như là khắc khẩu. Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày. Nàng phía trước xem cái này tiệm lẩu lão bản vẫn luôn chú ý Liễu Úy, cảm thấy không thích hợp. Sau lại tưởng hắn thích Liễu Úy tỷ, rốt cuộc Liễu Úy tỷ mị lực đại. Nhưng hiện tại hai người cư nhiên có liên lụy. Liên Diệc xoay chuyển, nói, trừ hỏa nồi cửa hàng, các người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nếu nàng ra tới hội báo cho ta, là, liên đội, Liễu Úy lòng tràn đầy nghi hoặc. Thẳng đến ngồi trên xe nàng còn có điểm không thể tin tưởng. Cục công an cách này có điểm xa, chờ tới rồi tiệm lẩu cái kia phố khi đã là đêm khuya. Đầu đường tượng nhìn không tới vài người, ngẫu nhiên một hai cái đều được sắp vội vàng. Từ bên này xem, tiệm lẩu còn ở buôn bán, nơi xa xem đèn đuốc sáng trưng, vừa vặn vài người lẫn nhau đùa giỡn từ bên trong đi ra. Vui cười thanh truyền rất xa. Liễu Úy ngồi ở trong xe nhìn bên kia, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lùng. Mấy tháng trước, nàng cùng tiệm lẩu lão bản nhận thức, cùng hắn tựa như lão bằng hữu giống nhau. Hơn nữa hắn quan tâm người rất có một bộ. Liễu Úy đều cảm thấy nàng đối chính mình cố ý. Chính mình có thể bàn lại một lần luyến ái. Như bây giờ hình ảnh thật sự khó có thể tiếp thu. Cái kia lão bản nương nữ nhi là thông qua tiệm lẩu lão bản biết được nàng tin tức sao? Nàng là bị bán đứng sao? Cơ Thập Nhất nghiêng đầu, nhìn đến nàng tâm tình không tốt, thấp giọng nói, Liễu Úy tỷ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, Liễu Úy lên tiếng. Không nói thêm nữa cái gì, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lần này lại đây không tính, thượng một lần nàng phát cáo nồi cửa hàng là nửa tháng trước. Vừa lúc đụng vào tiệm lẩu lão bản ở video, hai người còn đùa giỡn một hai câu. Đối diện người nọ nàng cũng không chú ý, chỉ biết hẳn là hắn mẫu thân. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy liền nghĩ thông suốt, bởi vì nhìn đến nàng, cho nên lại nổi lên sát tâm sao. Lần này Phạm Dương khai xe. Liên Diệc làm hắn chuyển tới cửa sau đi. Xảo chính là, bọn họ vừa đến cửa sau, mới vừa xuống xe liền nhìn đến lão bản nương nữ nhi đi ra. Trong tay còn xách theo bao, hẳn là muốn đi mua cái gì đồ vật. Xe bên này có đường đèn. Liên Diệc cùng Phạm Dương vừa xuống xe, cảnh phục liền phi thường rõ ràng. Vừa vặn lão bản nương nữ nhi vô ý thức hướng bên này nhìn mắt. Này một chạy liền trực tiếp chứng thực trong lòng có quỷ. Liên Diệc cùng Phạm Dương động tác thực mau, huống hồ thiên lại hắc, đèn đường không lượng, một cái mau 40 tuổi nữ nhân cũng chạy bất quá hai đại nam nhân. Bất quá nửa phút đã bị ấn ngã vào bên cạnh, các ngươi làm gì, cường đoạt dân nữ a? Ta muốn đi cáo các ngươi. Nữ nhân giãy giụa lên, tiệm lẩu lão bản nguyên bản ở phía sau môn đình trong viện. Nghe được động tĩnh chạy ra, liền nhìn đến hình ảnh này, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, Liên Diệc vừa lúc quay đầu lại, nhìn đến hắn, đem hắn cũng mang về, hai người cùng nhau bị áp lên xe. Tiệm lẩu tiểu ca nhìn đến trên ghế sau hai người dừng một chút, yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh, vừa lúc là Liễu Úy phía trước, hiện tại Liễu Úy mắt nhìn thẳng, trong lòng bình tĩnh như nước. Trở lại cục công an sau, Liên Diệc quyết định suốt đêm thẩm vấn, sấn hắn còn không có tiến phòng thẩm vấn, Liễu Úy chạy nhanh đem chính mình vừa mới phát hiện cùng hắn nói một lần. Sau đó chờ ở bên ngoài quan khán, tiệm lẩu lão bản ngồi vào cục công an cũng không sợ hãi. Ước chừng là sớm đoán trước tới rồi sẽ có ngày này. Cũng chưa dùng dò hỏi, trực tiếp liền nói ra tới. Hắn thật là lão bản nương nữ nhi nhi tử, mà hắn cũng biết chính mình mẫu thân năm đó làm sự tình. Khách phách, bị Liên Diệc thẩm vấn lão bản nương nữ nhi cũng ở trầm mặc thật lâu sau công đạo chính mình hành vi. Phạm tội, Liễu Mạn thật là nàng giết, ngay từ đầu phụ thân thường xuyên không trở về nhà nàng chỉ cảm thấy hai người cảm tình khả năng. Không tốt, hơn nữa nàng ở nước ngoài đi học cũng không rõ ràng lắm. Ai ngờ có một lần nàng về nước ở nhà, hai người vừa lúc cãi nhau bị nàng nghe được, mới biết được phụ thân cư nhiên xuất quỹ, còn có cái nữ nhi, nàng tuy rằng không ở quốc nội sinh hoạt, nhưng về nước sau mấy ngày nay cũng sẽ chú ý quốc nội. Từ mẫu thân chỗ đó nghe Vách Tường Giác được đến Tiểu Tam thế nhưng là Liễu Mạn. Nàng trước kia xem qua nàng điện ảnh, còn tính có hảo cảm một cái nữ minh tinh, chen chân gia đình, nàng cơ hồ là lập tức liền phẫn nộ rồi lên, đặc biệt là phụ thân tại đây lúc sau lại không trở lại. Mà truyền thông thượng còn nơi nơi là Liễu Mạn tin tức, còn có khen nàng nữ nhi tin tức, dựa vào cái gì một cái Tiểu Tam còn có thể như vậy sống. Phá hủy gia đình của người khác sau còn dương dương đắc ý. Mang theo tư sinh nữ cả ngày xuất hiện ở người khác trước mặt. Liền không có cảm thấy thẹn cảm sao. Nàng dưới sự tức giận liền giết người. Liễu Mạn đối với một cái vị thành niên từ đâu ra tâm phòng bị đâu. Vừa lúc cho nàng cơ hội, rồi sau đó hết thảy đều là vì chạy thoát mà làm ngụy trang. Sự thật chứng minh, nàng làm chính là đối. Không ai phát hiện là nàng giết người, nhưng nàng vẫn là thực khủng hoảng, sợ bị người biết, thực mau liền xuất ngoại, nhưng ở xuất ngoại sau bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Cuối cùng ở quán bar cùng người pha trộn, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, 2 năm sau mới vừa thành niên liền mang thai, sau lại nàng đem hài tử sinh xuống dưới, đưa đến một nhà cô nhi viện, mỗi lần chỉ thu tiền qua đi, chưa bao giờ đi xem. Không ai biết nàng sinh quá hài tử, nàng cha mẹ cũng không biết, hiện tại lão công cũng không biết, không nghĩ tới hài tử sau khi thành niên chính mình tra được chính mình thân phận. Nàng uống say vô ý thức nói ra nói trực tiếp đã bị hắn nghe được. Đại học làm tạm nghỉ học sau về nước, khai ra tiệm lầu, cũng bắt đầu ngầm điều tra chuyện của nàng, vừa lúc tra được Liễu Úy sự tình, vốn dĩ nàng cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn cũng không đi báo nguy, chỉ là vẫn luôn khuyên nàng đi tự thú. Ai biết, nàng cư nhiên ở cùng hắn video khi gặp được Liễu Úy. Cái kia Tiểu Tam nữ nhi, thế nhưng sống được tốt như vậy, nàng thực không cam lòng, vì thế lại trộm về nước. Hai người khẩu cung đích xác hoàn toàn đối được, liền diệt đem hai bên sửa sang lại ở bên nhau. Hiện tại chỉ là ghi chép, mặt sau còn cần một loạt trình tự mới được. Nhìn toàn bộ hành trình Liễu Úy cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không có làm chuyện gì, duy nhất sai đó chính là cảm kích không báo, nhưng hắn là giết người phạm nhi tử, làm nàng bản thân liền khởi không được hảo cảm ni nàng vào phòng thẩm vấn. Dĩ vãng ôn hòa tiểu ca ngẩng đầu, mở miệng nói, thực xin lỗi, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ để lại một câu, tự giải quyết cho tốt, nói xong. Liễu Úy liền trực tiếp rời đi phòng thẩm vấn, nàng hiện tại yêu cầu lẳng lặng, mà không phải ở chỗ này thương xuân thu buồn, cơ thập nhất bồi ở Liễu Úy bên người, mới ra tới liền nhận được điện thoại, vừa thấy mặt trên tiểu khả ái này ghi chú, nàng liền cảm thấy khẳng định là mấy ngày nay hành trình tới Hưng Sư vấn tội. Ngươi lại đi cục công an, Tô Minh Chu thanh âm hỏi, rồi sau đó lo lắng nói. Không phải làm ngươi không cần lo cho những cái đó lung tung rối loạn sự sao? Đối diện vẫn luôn đang nói. Cơ thập nhất cắm không thượng miệng. Chuyện này nàng còn chưa nói. Khẳng định sẽ bị tưởng rất nguy hiểm. Nàng chờ hắn nói xong mới mở miệng. Ngoặc kép, thì thật không có gì. Ta chính là bồi Liễu Úy tỷ. Tô Minh Chu lặp lại một lần. Liễu Úy. Cơ thập nhất đem mấy ngày nay phát sinh có thể giảng sự tình giản yếu nói một lần. Lại cảm khái vài câu. Sau khi nghe xong, Tô Minh Chu không phát biểu ngôn luận, mà là chính mình rời đi đề tài. Hỏi, ngày mai đi nhà cũ sao? Gia gia 80 tuổi ngày sinh, Tô lão gia tử đại thọ. Cơ thập nhất thật đúng là quên đi chuyện này. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bảo không cần đại ý mà đầu dinh dưỡng dịch đi. Hết chương.